pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 334 Nông Gia Tỉ Muội 16. Đệ nhị càng, Lâm Tịch Tuyển này hai loại hoa mộc, có sinh sôi nảy nở đơn giản, chịu rét nại hạn đặc điểm, phi thường thích hợp nàng này phiến xa ruộng dốc, đại diện tích gieo trồng sau cực cụ xem xét hiệu quả. Còn có cái rất quan trọng nguyên nhân là, hoa hồng cùng hoa oải hương khô khốc lúc sau còn có thể dùng để làm thủ công tạo hương bao chờ, nếu là ở bình thường nông thôn, như vậy Lâm Tịch làm cái này chính là đầu bị lừa đá. Cũng không nên quên, nơi này còn có cái ở cả nước đều có chút danh tiếng Thanh Nham Tự đâu. Mỗi năm luôn có du khách từ cả nước các nơi mộ danh mà đến. Cải cách mở ra sóng chiều đã thổi quét cả nước, Hoa Quốc các bá tánh đang ở lấy cực nhanh tốc độ giàu có và đông đúc lên. Cho nên không dùng được 2 năm nơi này liền sẽ trở nên ngựa xe như nước. Náo nhiệt phi thường, tôn giáo du lịch không chỉ là quốc gia của ta, hẳn là nói toàn bộ thế giới một đại đặc sắc du lịch. Các tín đồ tự nhiên là thành kính mà đến, phi các tín đồ cũng có thể tham dự trong đó, càng không thiếu những cái đó cầu tài lão bản nhóm, hướng nguyện lễ tạ thần các loại thiện nam tín nữ nhóm. Này đó đều là thật lớn thương cơ, sẽ kéo đầy đất rất nhiều ngành sản xuất bồng bột phát triển. Từ nay về sau nhiều năm, bản địa vẫn luôn ở toàn bộ huyện thậm chí toàn bộ thị đều có tầm ảnh hưởng lớn kinh tế địa vị. Chính là tốt nhất chứng minh, trong đó lại lấy khách sạn ăn uống nghiệp nhất hòa bào. Như vậy ngành sản xuất tương lai cạnh tranh sẽ thực kịch liệt. Các loại lục đục với nhau, thân tiểu mẫn đều không thích hợp, trên thực tế tới rồi hậu kỳ, thân tiểu vân đã từng khai quá cái loại này cửa hàng đều cơ hồ mọc lên như nấm mơ siêu thân tiểu mẫn. Có hại ở không có gì văn hóa, từ nhỏ sinh ở một cái trọng nam khinh nữ gia đình. Ở cái kia thời đại không có mấy nhà không phải trọng nam khinh nữ. Bất quá là nàng người nhà làm đặc biệt quá phận chút thôi. Nàng tuy rằng thực yếu đuối, còn không ngốc đến không có thuốc chữa trình độ. Thân tiểu mẫn kỳ thật là thật sự thực thích làm phổ thông thông nông dân. Vô luận nhà mẹ đẻ vẫn là sau lại chính mình ra. Nhiều mệt sống nàng đều không có oán trách quá, thành thật bổn phận cố nhiên là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân chính là nàng thích làm ruộng, thích nhìn chính mình thân thủ bá hạ hạt giống khỏe mạnh trưởng thành. Khoai tây khai từng mảnh biển hoa, bông bạch bạch tím tím kiều nộn đóa hoa, thậm chí mùa xuân trên cây thành chuỗi quả du, thơm ngọt hòe hoa, đều làm nàng cảm giác được an bình, hạnh phúc, vui sướng. Nàng sẽ không biểu đạt chính mình những cái đó tình cảm. Cũng sẽ không có người muốn hiểu biết nàng có cái gì tình cảm. Nhưng là làm mượn thân thể này lại tiếp thu toàn bộ cốt truyện Lâm Tịch. Là có thể cảm giác được. Bởi vậy, Lâm Tịch không tiếc nhiều hao phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Cũng muốn cho nàng chế tạo một cái làm nàng mộng đẹp trở thành sự thật thế giới. Cho nên nàng lựa chọn một cái tương đối rườm rà gian khổ. Tính kỹ thuật cường, không cần rất cao văn hóa lại yêu cầu thời gian dài đầu tư hồi báo tương đối chậm chức nghiệp tới. Là mơ siêu như vậy trong khoảng thời gian ngắn người khác tưởng bắt chước nàng cùng nàng cạnh tranh. Cũng làm không đến, La Mã không phải một ngày kiến thành, chờ đến người khác cũng lộng tới lớn như vậy một mảnh mà. Nàng liền sử dụng sau chiêu, dù sao mấy năm trong vòng ngươi đuổi không kịp lão tử. Chờ đến thân tiểu mẫn vài thứ kia bị người khác đều học được không sai biệt lắm. Tin tưởng nàng thân gia cũng đủ để cho nàng hậu đãi sống hết một đời. Đây cũng là Lâm Tịch thà rằng không duyên cớ dùng nhiều không ít tiền cũng muốn dựng nên như vậy. Cao tường vây nguyên nhân, theo đệ nhất đóa mây tía kiều nộn hoa hồng nở rộ. Lâm Tịch tâm tình càng thêm sáng lạn, Triệu A Hoa chính dẫn theo thủy cái ống ở tưới nước. Thấy linh linh tinh tinh hoa hồng ở khai, cười nói, đừng nói, này hoa khai thật đúng là khá xinh đẹp, bất quá ta còn là hiếm lạ thực dược hoa, một đại đóa, thủy linh, đúng rồi tiểu mẫn, tím nguyễn hoa oải hương giống như cũng có không ít nở hoa, phải không? Thật tốt quá, Lâm Tịch cùng Triệu A Hoa hai cái tuy rằng cũng cùng người trong thôn giống nhau xuống đất làm việc, bất quá rốt cuộc tương đối tới nói việc tương đối thiếu. Đứng ở hai mảnh hoa viên tử trung gian, hai người liếc nhau, đều cảm giác đối phương so trước kia đẹp. Ai u, đúng rồi, ta cùng ngươi nói chuyện này. Triệu A Hoa vỗ đùi. Hôm nay cái buổi sáng ngươi tỷ A Phi, thân Tiểu Vân nói đúng không quá hảo. Đi huyện bệnh viện, hình như là cùng Triệu Kim Lan cãi nhau động thai khí, Lâm Tịch tâm căng thẳng. Nhưng ngàn vạn đừng xảy ra chuyện nhi a, vì này một thai thân Tiểu Vân có thể bình an sinh sản. Nàng là giả ngây giả dại, vô cớ gây rối, có thể tưởng biện pháp đều suy nghĩ. Buổi tối thời điểm, trong thôn bộc phát ra một cái kinh thiên đại tin tức. Lớn đến liền Lâm Tịch nơi này đều đã biết, thân Tiểu Vân cùng Triệu Kim Lan cãi nhau động thai khí. Kết quả đi bệnh viện cư nhiên tra ra là tam bào thai. Cẩm gia câu đừng nói tam bào thai, song bào thai đều gần nhất 20 năm sau đều không có quá. Rất nhiều người đều chạy Phú Cường ra đi xem, liền Trương đại tỷ đều lại đây, còn cầm chút gạo và mì cùng trứng gà, nói là thôn thượng cấp, mọi người cảm khái đồng thời, không khỏi nhớ tới đem chính mình nhốt ở hoang vắng ao cá. Bình thường liền mặt cũng không chịu lộ một chút thân Tiểu Mẫn. Này tỷ hai cũng thật đủ có ý tứ, một cái là dứt khoát không thể sinh, một cái là một oa sinh, nghe Trương đại tỷ nói, như vậy không thuộc về siêu sinh, rất nhiều người đều tỏ vẻ hâm mộ, cũng không tin ba cái bên trong một cái nam hài đều không có. Có ngày thường quan hệ không tồi, Vũ Phú Cường bả vai làm mặt quỷ, vẫn là tiểu tử ngươi có thể làm a. Này khoa sát một chút chính là ba cái hoa a. Không ai có thể thấy Phú Cường trên mặt cười đến thực miễn cưỡng. Tiễn đi những người đó, hai vợ chồng liếc nhau, trong mắt đều có thật sâu lo lắng. Nguyên bản hơn nữa trong bụng bảo bảo xem như một nhà bốn người người. Hiện tại đột nhiên lại nhiều ra tới hai khẩu, này thật sự là một cái không nhỏ gánh nặng. Hơn nữa ba cái hài tử làm không hảo sản phụ cũng sẽ có nguy hiểm. Mơ siêu Phú Cường là một hồi cao hứng một hồi nháo tâm, nói như vậy, thế nào ba cái cũng có thể có đứa con trai đi. Tốt xấu chính mình này một mạch xem như có cái tiếp hộ khẩu bổn. Chính là này cả gia đình cũng thật đủ hắn nuôi sống a. Thân Tiểu Vân như là nhớ tới cái gì, sắc mặt càng thêm khó coi. Phú Cường cho rằng nàng còn ở cùng mẫu thân sinh khí. Khuyên giải nói, tức phụ nhi, ngươi đừng cùng mẹ so đo nhiều như vậy. Nàng cũng không biết ngươi lần này liền hoài ba. Không thấy đại phu vừa nói đem mặt nàng đều dọa trắng sao? Thân Tiểu Vân lắc đầu, ta căn bản không tưởng cái kia. Ta là, nàng là thật sự hối hận. Sớm biết rằng trong thôn cư nhiên đem như vậy một khối to địa phương cho thân Tiểu Mẫn. 30 năm mới chỉ cần 5.000 đồng tiền, nói cái gì nàng cũng muốn lộng tới tay a. Cho dù là thân Tiểu Mẫn kia 5 mẫu đất không cần cũng muốn đem cái kia bắt lấy tới. Ở bệnh viện kiểm tra thời điểm, nàng gặp phải cao trung đồng học, tin tức linh thông lão đồng học nói cho nàng, bọn họ này một mảnh khu vực về sau khả năng muốn hoa thành du lịch khai phá khu. Thân Tiểu Vân nói, nhưng chúng ta này cũng không có gì cảnh điểm a. Đồng học thần bí hề hề nói ba chữ, thanh nham tự, còn nói về sau con đường hai bên đất giá cả đều sẽ thành lần hướng lên trên phiên. Phật giáo du lịch thánh địa, cái này hạng mục ở tỉnh đều treo hào. Không sai được, nhiều nhất 2 năm, nơi đó khẳng định sẽ đến cái đại biến dạng. Ngươi xem đi, thân Tiểu Vân nghĩ nhiều đối với đồng học rít gào, câm miệng. Cút đi, ngươi tê mỏi, vì cái gì chính mình không ở 3 tháng trước gặp phải cái này đồng học. Nàng thất thần có lệ vài câu, liền đi theo người nhà đã trở lại, dọc theo đường đi nàng đều uể oải không mau, cảm giác chính mình chọc họa Triệu Kim Lan lần này cũng ngậm miệng. Mặc kệ như thế nào, một cái đại tôn tử là chạy không được, chính mình hiện tại vẫn là thiếu chọc cái này mụ lười hảo. Nàng căn bản không rõ thân Tiểu Vân giờ phút này tâm tình là cỡ nào ngọa tao. nàng cùng Phú Cường nhặt khối đồng ngật đáp cảm giác muốn đẹp hơn thiên. Quay đầu nhìn lại thân Tiểu Mẫn trong lòng ngực ôm Kim Nguyên Bảo đâu? Kia khối Kim Nguyên Bảo, vì cái gì không phải bọn họ, lại vì cái gì là của nàng? Không được, nàng phải về nhà mẹ đẻ. Hết chương.